Chương 4. 20 cách đơn giản giúp rèn luyện lòng kiên nhẫn. Để bổ sung cho những đề xuất giúp luyện tập lòng kiên nhẫn ở chương 3, sau đây là những việc dễ dàng mà bạn có thể thực hành ngay trong quá trình phát triển tính kiên nhẫn của mình. Nếu đang thực hiện một dự án lớn, bạn hãy lưu ý đến những gì mình đã làm được thay vì cứ mãi miết lo cho những điều chưa xảy ra. Nhìn nhận sự việc theo quan điểm, cái ly đã đầy được một nửa, sẽ làm tăng khả năng kiên nhẫn vì nó khơi gợi cảm giác lạc quan của chúng ta, giúp ta có thêm động lực để kiên nhẫn hoàn thành công việc. Giống như một người viết về việc đóng tàu. Tôi không nghĩ về việc sẽ phải mất bao lâu để hoàn tất con tàu, tôi chỉ nghĩ tới việc mình đã tiến được bao xa. Khi ai đó trong công ty hoặc gia đình bắt đầu làm một việc gì vượt quá giới hạn chịu đựng của bạn, hãy thực hiện một cuộc đi bộ hay một cuộc chạy bộ cật lực. Bạn sẽ đốt cháy hết những hormone gây căng thẳng đã bị tích lũy trong hệ thần kinh và sẽ có nhiều khả năng tìm lại sự kiên nhẫn khi trở lại làm việc hay trở về mái ấm của mình. Hãy đếm đến 10 trước khi nói là lời khuyên kinh điển luôn có tác dụng trong những tình huống căng thẳng. Nó tạo cơ hội để bạn xem xét điều gì là thật sự quan trọng đối với mình. Nó như một cách nghĩ xả hơi để bạn tìm một giải pháp hiệu quả hơn. Nếu đếm tới 10 mà vẫn chưa có tác dụng, hãy thử đếm tới 20 và hãy tiếp tục đếm. Hãy tìm những giải pháp thiết thực để giải quyết những việc nhỏ nhặt có thể gây bực bội cho bạn. Điều này tốt hơn là cằn nhằn, than phiền mỗi khi gặp phải chuyện khó chịu. Hãy mua một cái tủ lạnh không đóng tuyết để bạn không còn bực bội vì khay đá bị dính chặt vào ngăn đông lạnh. Hãy ghé trạm đổ xăng ngay khi thấy đồng hồ nhiên liệu trên xe sắp chỉ vào vạch đỏ. Có rất nhiều giải pháp đơn giản để thoát khỏi những tình huống khó chịu nếu như bạn chịu khó tìm kiếm. Hãy bỏ một viên sỏi nhỏ vào trong túi của bạn. Mỗi khi bắt đầu cảm thấy nỗi tức giận đang dâng lên trong lòng, bạn hãy chuyển viên sỏi từ túi này sang túi kia. Việc này sẽ làm gián đoạn tiến trình giận dữ của bạn và cho bạn thời gian để bình tĩnh trở lại. Khi bị kẹt xe hay phải xếp hàng chờ đợi, hãy tưởng tượng ra một nơi bình yên mà bạn yêu thích nhất. Hãy để tâm trí hướng về một nơi như vậy, thay vì chăm chăm để ý xem phải chờ đợi bao lâu. Hãy thưởng thức cơ hội mơ một giấc mơ ngắn đến nơi mà bạn hằng yêu mến. Con cái, cha mẹ, chồng hoặc vợ làm bạn sôi máu lên. Hãy nghĩ tới những gì bạn muốn để lại trên thế gian này. Đó có phải là lời nói cuối cùng của cha bạn trên giường bệnh, rằng bạn là một đứa con ngoan, hay là lời cảm ơn của con trai vì bạn đã là một người thầy kiên nhẫn của nó? Bây giờ, bạn hãy bỏ ra một phút để nghĩ về những điều bạn muốn được nhớ tới sau khi bạn ra đi, và hãy nghĩ đến nó trước khi những mối quan hệ của bạn bị thử thách. Hãy là người bắt đầu động thái kiên nhẫn. Hãy cảm ơn người khác vì đã kiên nhẫn chờ đợi khi bạn vẫn loay hoay tìm cách giải quyết và đang cản trở họ. Lời xin lỗi sẽ làm dịu tình trạng căng thẳng và có thể sẽ khuyến khích người khác cùng làm giống bạn. Khi bạn phải chờ đợi lâu để đạt được nguyện vọng của mình, một dự án lớn chẳng hạn, hãy đánh dấu những cột mốc nhỏ trên đường đi đến mục tiêu. Bạn đã viết được 10 trang bản thảo rồi, hãy đi ăn trưa đã. Khi chúng ta biết tự thưởng vì những điều mà mình đã hoàn tất, đó là lúc chúng ta củng cố cho mình sự kiên trì để tiếp tục. Khi bạn ở trong tình huống không thể làm gì khác ngoài việc chờ đợi, hãy sử dụng thời gian đó để thực hành bài tập thiền đi bộ. Cảm nhận bàn chân của bạn ở trên sàn, cẩn thận nhấc một chân lên, chú ý xem cảm giác của bạn như thế nào khi thực hiện điều đó. Cẩn thận đặt chân xuống, sau đó làm tương tự với chân kia. Thử xem bạn có thể theo đuổi việc nhấc chân lên, hạ chân xuống như thế trong bao lâu. Khi bạn thấy đầu óc mình bắt đầu mất tập trung, hãy nhẹ nhàng đưa nó quay trở lại bài tập thiền đi bộ của bạn. Đó không chỉ giúp bạn cảm thấy thanh thản hơn trong khi chờ đợi, mà còn đem đến cho bạn sức mạnh của lòng kiên nhẫn. Bạn đang sốt ruột chờ máy tính khởi động, hãy làm vài động tác dặn mình. Nó sẽ giúp bạn thư giãn cơ lưng và cổ. Để ghế ra xa bàn làm việc, ngồi trên mép ghế và cúi đầu xuống giữa hai đầu gối. Để hai tay thả lỏng trên sàn, giữa hai bàn chân, thở ra để cho sự bực tức và căng thẳng trôi ra khỏi cơ thể bạn, truyền xuống sàn nhà. Hãy dùng phương tiện hiện đại để nhắc nhở thiền, sử dụng thời gian trong lúc chờ tín hiệu đèn giao thông, chờ được kết nối điện thoại, để nhắc nhở mình lưu ý đến hơi thở. Chỉ đơn giản là lưu ý xem hơi thở của bạn đi ra đi vào như thế nào, nhưng đừng cố thay đổi nhịp hơi thở. Hãy để tâm vào những việc mình đang làm, ví dụ như khi lau chùi bàn bếp. Hãy thật sự chú ý đến những động tác của mình, cảm nhận sự nhịp nhàng của cánh tay trong từng cử động, cảm giác hài lòng về vẻ sạch sẽ, sáng bóng mà bạn đã tạo nên. Nó chẳng làm bạn tốn thêm bao nhiêu thời gian so với lúc bạn làm mà không chú ý, nhưng sẽ cho bạn những trải nghiệm thú vị để bạn có thêm kiên nhẫn tiếp tục thực hiện công việc đó. Cắt bỏ hoặc giảm bớt những thức uống có chất caffeine như trà hay cà phê. Caffeine là một loại chất kích thích có thể gây nên chứng hồi hộp và dễ cáu kỉnh, làm giảm chất lượng cuộc sống của chúng ta. Trung bình mỗi tách cà phê chứa 100mg chất caffeine và cơ thể con người chỉ nên dung nạp không quá 200mg mỗi ngày. Nếu bạn hay lơ đỉnh trong lúc ai đó đang nói, hãy nghĩ tới một lần nào đó trong đời bạn cần ai đó kiên nhẫn lắng nghe mình và họ đã làm điều đó với bạn. Khi bạn hiểu được sức mạnh hàn gắn tâm hồn của lòng kiên nhẫn, bạn sẽ nhẫn nại hơn trong cách cư xử với người khác. Mình nên cư xử cho lịch sự hay nên làm bất cứ điều gì để đạt được mục tiêu? Đó là câu hỏi thường xuất hiện trong tâm trí bạn mỗi khi bạn mâu thuẫn với ai đó. Thật ra không có gì cần lựa chọn giữa hai điều đó. Nếu bạn biết rằng bất cứ ai được ứng xử một cách tôn trọng đều sẵn lòng lắng nghe yêu cầu của bạn, chính lòng kiên nhẫn để cư xử lịch thiệp sẽ đưa bạn đến gần mục tiêu. Tìm những câu trích dẫn tạo cảm hứng về lòng kiên nhẫn và đặt chúng bên cạnh máy tính, dán lên tấm kính trong phòng tắm hay là trên xe. Khi bạn thấy lòng kiên nhẫn của mình bị thử thách, hãy đọc những câu trích đó để bình tâm trở lại. Hãy yêu cầu được giúp đỡ. Có rất nhiều lần chúng ta bị mất kiên nhẫn vì chúng ta bị quá sức. Vào cuối đời sẽ chẳng có giải thưởng hay lời khen nào cho bản thân bạn vì đã làm việc quá nhiều, đặc biệt là nếu bạn làm việc trong trạng thái kiệt sức. Hãy thử cười đùa bản thân và tình huống mà bạn đang gặp phải. Christopher Reeve viết về tính hài hước đã giúp ông như thế này. Khi được hỏi ông đã làm gì lúc mới bị liệt, ông hóm hỉnh trả lời rằng: "Dân, cổ họng của tôi bị ngứa một chút, mũi tôi cũng bị ngứa và móng tay của tôi phải được cắt. Ôi, tôi bị liệt." Bạn hay cáu kỉnh ở văn phòng? Hãy thử vào trang web www.unwind.com để tải về những hình ảnh hay bài nhạc êm dịu cũng như những bài tập thể dục thư giãn mà bạn có thể thực hiện ngay tại bàn làm việc. Hay bạn có thể cười vui với trang web www.theonion.com. Chương 5. Khoan dung với chính mình. Kiên nhẫn với tất cả mọi thứ, nhưng quan trọng nhất là hãy kiên nhẫn với chính bản thân mình. Mỗi ngày hãy bắt đầu với ý nghĩ đó. Santa Francis de Sales. Có lần tôi đọc được câu trích dẫn: người kiên nhẫn là người có thể chịu đựng được chính mình. Theo thời gian, tôi ngày càng thấm thía ý nghĩa của câu nói đó, cũng như câu trích dẫn của Santa Francis trên đây. Tôi hiểu, khi nuôi dưỡng tính kiên nhẫn cũng chính là khi chúng ta biết yêu mến bản thân mình. Khi đau yếu cũng như khi mạnh khỏe, khi vấp ngã cũng như khi thành công. Càng nghiên cứu về tính kiên nhẫn, tôi càng nhận thấy thiếu kiên nhẫn là một biểu hiện của chủ nghĩa cầu toàn. Nếu chúng ta mong đợi bản thân mình hay mong đợi người khác có được sự hoàn hảo, mong đợi hệ thống tàu điện ngầm, thang máy, hệ thống trả lời điện thoại tự động hoàn mỹ, thì chúng ta sẽ rất dễ bị mất kiên nhẫn mỗi khi có bất kỳ một sự không hoàn hảo nào đó xảy ra. Ví dụ như hành lý bị thất lạc, lịch trình thay đổi, bồi bàn thô lỗ, những người bà con bên vợ hoặc chồng hay quan trọng hóa vấn đề, những đứa trẻ cáu kỉnh. Ngược lại, nếu chúng ta càng xem cuộc đời là một mớ lộn xộn và không thể dự đoán, Còn chúng ta đều là những con người vụng về trong cuộc sống, thì ta sẽ càng kiên nhẫn hơn trong mọi hoàn cảnh hay với mọi người mà mình gặp trong đời. Nhưng chúng ta sẽ không thể kiên nhẫn với đời, với người, nếu như chúng ta không bắt đầu trước tiên bằng thái độ kiên nhẫn với chính mình. Thông qua tình yêu và ý muốn tìm hiểu những ưu điểm cũng như lỗi lầm của bản thân. Nếu chúng ta mong đợi một sự hoàn hảo, chúng ta sẽ trở nên cứng nhắc, không dân chượng, thậm chí là độc đoán. Nếu là một người không thể chấp nhận bất cứ một sai lầm nào, chúng ta sẽ có tâm lý né tránh lỗi lầm và xem như nó chưa hề xảy ra. Chúng ta sẽ không học được gì từ lỗi lầm của mình, và vì thế, các sai lầm sẽ liên tiếp lặp lại, để rồi chúng ta lại tự kết án và dằn vặt bản thân. Tuy nhiên, nếu chúng ta đối xử nhân hậu và khoan dung với chính mình như một người mẹ yêu con, chúng ta sẽ học hỏi được nhiều điều từ những lỗi lầm của mình và sẽ có những chọn lựa tốt hơn trong tương lai. Khi nuôi dưỡng thói quen nhân ái, gọi là lòng kiên nhẫn này, chúng ta sẽ xứng đáng với sự khoan dung. Khoan dung là một khái niệm đã xuất hiện từ rất lâu mà ngày nay đôi lúc chúng ta đã quên đi. Khoan dung, theo triết gia người Pháp André Comte de Sponville, là một thói quen tốt, thói quen tha thứ. Khoan dung là con đường giải thoát cho tất cả mọi người, cho cả những ai đã từng mắc sai lầm nghiêm trọng trong đời. Tôi thích sự khoan dung vì nó chứa đựng lòng trắc ẩn đối với những tổn thương. Khi khoan dung với bản thân, nghĩa là chúng ta biết nâng niu nỗi đau khổ cũng như thấu hiểu những cơn giận dữ của mình. Chúng ta sẽ làm tan chảy áp lực phải trở thành người hoàn hảo mà vô tình ta đã áp đặt cho mình, để vẫn yêu thương và quan tâm đến bản thân như những gì ta vốn có. Càng yêu thương và khoan dung với bản thân, chúng ta sẽ càng kiên nhẫn với những người không hoàn hảo như ta, mà trên thế giới này họ vốn đông hơn những người hoàn hảo rất nhiều. Tình yêu và lòng kiên nhẫn có thể được hình dung như hai nhánh của sợi dây thần luôn bệnh chặt vào nhau, như chuỗi DNA là nguồn gốc tạo nên sự sống của con người. Bằng tình yêu, chúng ta có thể kiên nhẫn với bản thân, với mọi người và với chính cuộc sống này. Bằng lòng kiên nhẫn, chúng ta có thể thương yêu bản thân mình, những người xung quanh và thậm chí với cả những thử thách nghiệt ngã của cuộc đời. Tình yêu và lòng kiên nhẫn luôn ở bên nhau, hỗ trợ nhau nhiều điều. Một trong những tác giả vĩ đại nhất của thế kỷ 19, Henry Drummond, đã nhận xét trong tác phẩm nổi tiếng The Greatest Thing in the World rằng: thế giới không phải là một chốn để dạo chơi, nó là một trường học. Cuộc đời không phải là một kỳ nghỉ, nó là một quá trình đào tạo. Và luôn có một câu hỏi cho tất cả chúng ta là: làm thế nào để ta có thể yêu thương nhau nhiều hơn? Có thể lòng kiên nhẫn sẽ giúp bạn vượt qua mọi sóng gió của cuộc đời, và tình yêu của bạn đối với bản thân cũng như những người xung quanh sẽ dẫn dắt bạn phát triển tính kiên nhẫn của mình cho tới khi nó tỏa sáng trên thế giới và đem lại lợi ích cho tất cả. Hãy nhớ rằng, bằng tình yêu và lòng kiên nhẫn, chúng ta sẽ làm cho cuộc sống này tốt đẹp hơn. Tác phẩm Sức mạnh lòng kiên nhẫn, tác giả MJ Ryan, nhà xuất bản Trẻ, tủ sách Hạt giống tâm hồn. Sách nói do Tuổi Trẻ Online thực hiện, thu âm tại BD Việt Nam, được thể hiện qua giọng đọc của Ái Hòa và Minh Trung. Cách làm dịu lại sự hối hả để cảm nhận niềm hạnh phúc, sự thành đạt và bình yên trong tâm hồn mỗi ngày. Biên dịch Thu Hà, Hoàng Yến, An Bình.